Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 127, chương 127, thánh môn ra mắt. Để thiên địa run rẩy đi, Tô Vô Đạo, người nhóm Tô ra làm cái quỷ gì, đem Tô Đát Kỷ cho trói ra, Cơ Thiên Xương nhíu mày, suy thư Tô ra phải chăng có âm mưu gì. Tô Vô Đạo cười nịnh nói, Cơ Thiên Vương, lão phu biết ngươi có đại nhân đại nghĩa, không hội lạm sát kẻ vô tội. Nghe Cơ Thiên Xương toàn thân một trận, phiêu phiêu nhiên, hắn cách đối nhân xử thế. Từ trước dùng thượng cổ nhân hoàng làm tiêu chuẩn, đối với cá nhân thanh danh đặc biệt quan tâm. Cơ Thiên Xương hắng giọng một cái, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói. Bản thiên vương làm việc luôn luôn công chính, tuyệt sẽ không lạm sát người tốt. Nghe được Cơ Thiên Xương như thế đáp lời, Tô Vô Đạo cười nói rất vui vẻ lên, xem ra có hy vọng. Thế là một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dáng nói ra, hồi thiên vương sát hại thiên tử cùng hoàng thất người, chỉ là Tô Lăng Thiên cái này con hoang một người hành vi, chúng ta Tô phủ hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chúng ta cũng đối này rất là phẫn nộ, muốn giết chết cái này nghịch tặc. Có thể là Tô Lăng Thiên tên tiểu ma đầu này đã bị thảo nghịch đại quân dọa đến nghe hơi mà chạy. Chúng ta Tô phủ vô pháp giao ra. Bất quá, hắn quan tâm nhất tiểu di Tô Đát Kỷ vẫn còn. Chỉ cần có nàng lại trong tay, Tô cam đoan Lăng Thiên cái kia tiểu tặc khẳng định hội trở về tự chui đầu vào lưới. Hôm nay đặc đưa nàng trói đến, bước Tô Lăng Thiên cái này con hoang trở về. Lập tức, bốn gã chấp sự đem Tô Đát Kỷ đẩy lên Cơ Thiên Xương mặt trước. Tô Vô Đạo tiếp tục nói ra, đồng thời, Thiên Vương đã đồng ý, chỉ cần Cơ Thiên Vương nguyên nhân bỏ qua chúng ta Tô ra. Chúng ta nguyên nhân thần phục Đại Chu, phụng Cơ Thị vì thiên tử, đời đời kiếp kiếp hiệu chung. Nghe lời Cơ Thiên Xương trên mặt vui mừng, chỉ cần Tô Lăng Thiên có thể chết, Tô ra có thể thần phục hắn Đại Chu, làm Đại Chu chi thần. Bỏ qua cũng có thể, chỉ cần kẻ cầm đầu Tô Lăng Thiên đền tội, Tô ra đám người có thể hối cải để làm người mới. Thần phục Đại Chu miễn cho khỏi chết. Cơ Thiên Xương nhẹ gật đầu đồng ý nói, lập tức nhìn về phía Tô Đát Kỷ cười nhẹ nhàng nói, ngươi chính là Tô tiểu thư a, nhà ta Khảo Nhi, từ khi tại Tắc Hạ học cung gặp ngươi một mặt về sau, đến nay nhớ mãi không quên. Các loại dẫn xuất Tô Lăng Thiên về sau, bản thiên vương không chỉ có thả ngươi, còn đem ngươi gả cho Khảo Nhi vì phi. Tô Đát Kỷ có thể là ký châu từ ngàn năm nay xuất sắc nhất nữ tính, có thể làm hắn con dâu, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hừ, Tô Đát Kỷ lạnh lùng khẽ nói, đem mặt quay qua, không nguyện ý trông thấy Cơ Thiên Xương tươi cười đắc ý. Nội tâm khẩn cầu nói, Thiên Nhi a, người tuyệt đối không nên trở về chịu chết. Ý cười chết không quan trọng, người nhất định muốn hào hào còn sống. Người tới, đem Đát Kỷ tiểu thư bị bắt tin tức thông cáo thiên hạ. Đem Tô Lăng Thiên cái này tiểu nghịch tặc dẫn ra. Cơ Thiên Xương phân phó nói, nhưng vào lúc này, nhất đạo oanh minh thanh âm tức giận, vang vọng toàn bộ Bắc Đẩu tinh thành, nổ toàn bộ thành trì đều muốn đổ sụp như vậy. Hừ, không cần thông cáo thiên hạ, ta Tô Lăng Thiên đến, nhanh thả tiểu di ta. Tại trước mắt bao người, một tên phong thần tuấn tú thiếu niên từ trên trời giáng xuống. Hắn toàn thân tản ra to lớn, mãnh liệt bành bái khí thế, làm cho phụ cận thảo nghịch liên quân liên tiếp lui về phía sau. Khí tức thật là mạnh, đây thật là một tên thiên vũ cảnh tu vi thiếu niên sao? Cái này mấy trăm tên thánh vũ cảnh tu luyện giả, bao quát hơn 10 tên thần vũ cảnh cường giả, tất cả đều sắc mặt đại biến, chấn nhiếp tại Tô Lăng Thiên khí thế phía dưới. Đây chính là Tô Lăng Thiên sao? một cái có thể diệt toàn bộ vũ triều hoàng thất yêu nghiệt. Quả nhiên đáng sợ, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tại Tô Lăng thiên khí thế bên trong. Trợn mắt hốc mồm, đáng hận, cái này tiểu nghiệt chủng, bị tước đoạt đại địa hoàng cốt, còn như thế yêu nghiệt đáng sợ. Xem ra tất sát hắn quyết tâm, là hoàn toàn chính xác. Cơ Thiên Xương nắm chặt nắm đấm, sát ý lăng nhiên nhìn xem Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên lúc này phi thường phẫn nộ, hắn tiểu gì vậy mà lại suýt chút nữa bị nạn, nghịch lân của hắn hoàn toàn bị đụng vào, nhất định phải dùng tiên huyết là có thể tiêu diệt hắn nộ hòa. Tại Lộc Đài Đế Tân trong tẩm cung, hắn cầm chính mình tiểu di hai tay, thề qua, cả đời này tuyệt không để bất luận kẻ nào lại tổn thương nàng một chút xíu lông. Vừa mới qua đi bao lâu a? Liền lời thề, trong lòng của hắn phẫn nộ có thể nghĩ, hắn đường đường một phương vũ trụ thánh địa thánh chủ, chẳng lẽ liền một nữ nhân đều bảo hộ không? Siêu siêu, thấy Tô Lăng Thiên trở về, Kiếm Hào năm người lập tức vọt ra. Tham kiến thánh chủ, năm người cung kính quỳ bái tại hành lễ nói, một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Há hốc miệng, thật lâu không thể trở về qua thần tới, bốn tên thần vũ cảnh đỉnh phong, càng đáng sợ là, đều cho Tô Lăng Thiên đi quỳ bái lễ. Hắn đến cùng là dạng gì yêu nghiệt a? Coi như thánh vũ cảnh cường giả, gặp mặt thần vũ cảnh thất trọng Cơ Thiên Xương, đều không cần quỳ lại làm lễ, bởi vì cường giả tự có cường giả tôn nghiêm, trừ phi thân phận thực lực sai biệt rất xa, mới có thể quỳ lại làm lễ. Mặc dù kinh ngạc không thôi, có thể Cơ Thiên Xương còn là nén lại khí, lạnh lùng nói ra, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta lập tức thả Tô tiểu thư. Mặc dù Cơ Thiên Xương đối với Thảo Nghịch Liên Quân thực lực rất tự tin, nhưng đối phương thực lực rất không yếu, có bốn tên thần vũ đỉnh phong, hắn cũng không nguyện ý tổn thất qua đại. Bởi vậy, xuất ra Tô Đát Kỷ, muốn bức bách Tô Lăng Thiên thúc thủ chịu trói. Tốt, người lập tức thả tiểu di ta, ta thúc thủ chịu trói. Tô Lăng Thiên không chút do dự lạnh lùng nói ra. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ta không muốn ngươi hy sinh chính mình liền ta. Ngươi đi mau. Tô Đát Kỷ hai con ngươi bên trong tràn ngập nước mắt, cảm động kêu lên. Tô Lăng Thiên ánh mắt kiên định, không có chút nào tạp chất nói ra. Bởi vì ta đã thề, muốn bảo vệ ngươi cả một đời, chỉ sợ dùng tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Hắn Tô Lăng Thiên chính là người như vậy. Đối với công nhận ngươi, có thể đánh bạc tính mệnh bảo hộ. Ngươi chết rồi, tiểu di cũng tuyệt không sống một mình. Xuống dưới cùng ngươi, gặp Tô Lăng Thiên thái độ kiên định như vậy, Tô Đát Kỷ cũng lại không khuyên bảo. Thần sắc quyết nhiên nói ra, cầm hỗn thiên thẳng tới. Cơ Thiên Xương phân phó nói. Không lâu sau đó, một đầu kim quang chói mắt, tràn ngập đáng sợ khí tức dây thừng, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hỗn thiên thằng, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, coi như hóa thần cường giả bị trói được, cũng không có chút nào có thể chạy thoát. Đại Chu khai quốc tế thiên nghi thức, Cơ Thiên Xương liền chuẩn bị đến Tô Lăng Thiên đầu người đến tế bái vũ triều hoàng thất, để Đại Chu lập quốc càng thêm danh chính ngôn thuận. Bởi vậy không có ý định lập tức sát hại, đem Tô Lăng Thiên buộc chặt về sau. Cơ Thiên Xương cũng thủ tín thả Tô Đát Kỷ, Kiếm Thánh bốn người không dám có chút chần chờ, lập tức trước đem Tô Đát Kỷ bảo vệ. Tô Lăng Thiên, cái này ngươi chết chắc đi, ta mà thần lôi chết thảm tại trong tay của ngươi, đáng hận. Cơ Thiên Xương tràn ngập cừu hận nói, Cơ thần lôi có thể là thiên tuyển chi tử, là hắn sai Cơ thần phát bên ngoài, nhất là nhìn chúng một đứa con trai. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được. Đối với Tô Lăng Thiên tiếng cười, Cơ Thiên Xương cảm giác được rất khó chịu. Hừ, Cơ Thiên Xương, ngươi cho rằng ta Tô Lăng Thiên thật giống như trên bảng chi thịt, mặc ngươi xâm lược sao? Tô Lăng Thiên thật lớn thanh âm, trong hư không vang vọng thật lâu. Cơ Thiên Xương cười lạnh nói, coi như hóa thần cường giả cũng không thể phá vỡ Hỗn Thiên Thằng. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được bản vương lòng bàn tay? Phá! Chỉ gặp Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hắn thể nội nhất đạo viễn cổ chân long hư ảnh lao nhanh mà ra, đáng sợ năng lượng chấn động bốn phía. Một tiếng, toàn bộ Hỗn Thiên Thằng lại bị sức mạnh đáng sợ vỡ nát. Tại chỗ tất cả mọi người mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Cái này tiểu nghiệt chủng nhục thân lực lượng hào hào cường đại, vậy mà đánh gãy Hỗn Thiên Thằng. Cơ Thiên Xương trợn mắt hốc mồm, không thể tin được chính mình nhìn thấy tình huống. Hỗn Thiên Thằng, truyền ngôn có thể vây khốn thần linh, chính là bọn hắn Cơ gia truyền thừa đến viễn cổ Đại Chu Hoàng triều bảo vật a, lại bị sống sờ sờ đứt đoạn, đây cũng quá khủng bố đi. Tô Lăng Thiên giống như chân long hàng thế, nếu để cho hắn chân chính trưởng thành, toàn bộ Thần Châu Đại Lục đều không trấn áp được hắn. Lưu Vân Kiếm Tiên, Hoàng Thiên Vương, Lý Thiên Vương đám người đều là sắc mặt trắng bệch, bị Tô Lăng Thiên đáng sợ cho hù sợ, sợ hãi, đây rốt cuộc là nhất tôn, cái dạng gì yêu nghiệt a? Giết giết giết giết, trong lòng mọi người sát ý lăng nhiên, nếu như hôm nay không giết chết Tô Lăng Thiên, sau này chính là bọn hắn ác mộng. Tô Lăng Thiên phong độ nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt đại địa đứng tại chỗ, lạnh lùng liếc nhìn đám người, ngươi nhóm bắt ta tiểu di đến uy hiếp ta, hôm nay tất cả mọi người trốn không được. Long có nghịch lân, chạm vào tất nộ, thương hắn tiểu di một sợi lông, hắn muốn giết sạch cả nhà của hắn, một tên cũng không để lại. Cơ Thiên Xương khinh thường cười nói, Tô Lăng Thiên, bản vương thừa nhận sự cường đại của ngươi vượt qua tưởng tượng của chúng ta, có thể là ngươi lấy cái gì đến chiến thắng chúng ta? Không nói nơi này chúng ta hội tụ gần vạn tên thiên vũ cảnh dùng cường giả, coi như ở ngoại vi, chúng ta cũng còn có 500 vạn tinh nhuệ, chỉ dựa vào mấy người các ngươi sao? Hiện tại chết người, cuối cùng vẫn là ngươi. Theo về sau, Huyền Lập ở trên bầu trời đám người, đem Tô Lăng Thiên đám người hoàn toàn bao vây lại, chỉ chờ Cơ Thiên Xương lên tiếng, tựa như đồng như núi kêu biển gầm đuổi giết đi qua. Thiên Nhi, có thể cùng với ngươi, tiểu gì chết cũng không e ngại. Tô Đát Kỷ đối Tô Lăng Thiên ôn nhu cười nói, giờ khắc này, tựa hồ nàng đối Tô Lăng Thiên tình cảm phát sinh chất đồng dạng biến hóa. Yên tâm đi tiểu di, Cơ Thiên Xương đám người này còn không bị ta để vào mắt. Tô Lăng Thiên cho Tô Đát Kỷ một cái yên tâm ánh mắt, theo sau hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cơ Thiên Xương. Cơ Thiên Xương, ngươi muốn tưởng là so nhân mã, ngươi có khó đến ta không có sao? Hôm nay, bản chủ liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta thánh môn cường đại. Tô Lăng Thiên to lớn hùng bá thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa, tựa như ướt tôn kinh thiên động địa tồn tại đáng sợ. Muốn xuất thế, hướng thế nhân tuyên bố nó tồn tại. Giờ khắc này, Tô Lăng Thiên không đang tính toán giấu giếm thánh môn tồn tại, đem thánh môn cái này một vũ trụ thánh địa bại lộ tại dị thế giới bên trong, làm cho tất cả mọi người đều hiểu thánh môn cường đại, là làm bọn hắn tuyệt vọng cường đại. Lại nói, coi như hắn muốn điệu thấp, trong bóng tối tiếng trầm phát đại tài, có thể phiền phức, địch nhân còn là theo nhau mà tới. Hắn liền muốn là một khối hút thù thạch đồng dạng, mỗi người đều sẽ chủ động tiến lên đây tìm hắn để gây sự. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính đãi ngộ? Đã, vô luận như thế nào phiền phức hắn tránh né không? Cái này liền oanh oanh liệt liệt một ít đi. cái này liền trương dương bá đạo đi. Để thánh môn giống như trời sinh quá dương nhất, để chư thiên vạn giới sinh linh đều sinh hoạt tại quang huy của nó phía dưới. Thánh môn, thế nào thánh môn? Đám người một mặt mộng bức, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái thế lực này danh tự. Có thể không biết vì cái gì, vừa nghe thấy thánh môn hai chữ này, linh hồn chỗ sâu liền bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, tựa như thánh môn hai chữ này là cấm hối, tựa như hai chữ này nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, để bọn hắn không hiểu run rẩy. Tóm lại, nghe ngóng thánh môn hai chữ, bọn hắn đều run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch lên. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa hoàn toàn chấn động lên, phảng phất có thế nào thao thiên đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?